Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắn ra bốn phương, rung động cả bát hoang. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở hai mắt, hai đạo thần quang màu vàng như lợi kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua mặt đá nền của đình nghỉ mát trước mặt. Ánh mắt thật đáng sợ. Hỏa Mị trưởng lão ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng thần dị này, không khỏi thầm thốt lên. Võ đạo hoàng giả, võ hoàng cảnh giới, cuối cùng cũng đã đột phá. Nỗ lực bấy lâu, cuối cùng cũng đã bước vào hoàng giả cảnh. Diệp Phong mừng rỡ reo lên, ánh mắt có vẻ kích động không thể che giấu, bởi vì nếu theo tu luyện bình thường. Cho dù luyện hóa hết năng lượng trong viên tiểu long châu mình nhận được trước đó, Diệp Phong biết. Mình ít nhất cũng phải tu luyện thêm vài tháng nữa mới có thể bước vào cảnh giới võ hoàng. Nhưng bây giờ, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, mình cuối cùng đã bước vào cảnh giới võ hoàng. Hơn nữa, truyền thừa mà Diệp Phong tu luyện vô cùng đáng sợ, một khi chàng đột phá một đại cảnh giới, chiến lực tuyệt đối sẽ lập tức tăng vọt vô số lần. Nếu không phải Long tiền bối trong suốt quá trình liên tục dùng Long nguyên khổng lồ giúp ta gột rửa thân thể, xung kích bình cảnh, lần này ta chắc chắn sẽ xung kích võ hoàng thất bại. Diệp Phong nghĩ thầm, lập tức chắp tay với lão giả tóc trắng mặc áo bào vàng trước mặt, chân thành nói, lần này đa tạ Long tiền bối. Chàng rất rõ ràng, mình tu luyện tạo hóa thần quyết, thể chất lại vô cùng đặc thù, mỗi lần đột phá đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Diệp Phong có thể thấy, lão giả tóc trắng trước mắt dường như cũng có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt lúc này vậy mà hơi trắng bệch. Chàng lúc này mới biết nửa canh giờ vừa rồi, mình rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu công lực. Phải biết. Vị lão giả tóc trắng này là một cường giả cái thế cấp bậc đỉnh phong võ tôn. Thậm chí còn sắp siêu việt bốn đại cảnh giới phong hào võ cảnh, một chân bước vào tồn tại đại năng thần thông cảnh trong truyền thuyết. Cho nên Diệp Phong lúc này chắp tay ôm quyền, thái độ của chàng là sự cảm kích nghiêm túc xuất phát từ nội tâm. Bởi vì viên tiểu Long Châu mà mình giao cho vị Long tiền bối này, căn bản không đáng để ông phải làm như vậy, Long tiền bối lúc này đột nhiên cười ha hà. Nói, thử tử ngươi tiềm lực tương lai thật không thể lường được, à phải, Long tiền bối chỉ là cách người ngoài gọi ta thôi, ta tên thật họ Bạch, tên là Bạch Ngọc Thần. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta một tiếng Bạch tiền bối. Vâng, Bạch tiền bối, Diệp Phong lập tức lên tiếng, ánh mắt chàng hơi lóe lên, không ngờ một lão giả dũng mãnh như vậy lại có cái tên Bạch Ngọc Thần nghe thật ôn tồn lễ độ. Long tiền bối vậy mà họ Bạch. Lúc này ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng có đôi mắt đẹp lóe lên một tia hiếu kỳ và kinh dị. Nàng quen biết vị Long tiền bối này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết lão nhân này không phải họ Long, mà là họ Bạch, Bạch Ngọc Thần. Vị Long tiền bối thần bí này lúc này chỉ nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, nếu sau này có khó khăn gì, cứ trực tiếp đến tìm ta, nói thật, ta rất muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng không biết ngươi có nguyện ý không? Thu ta làm đồ đệ? Ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng có đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng lần đầu tiên thấy vị Long tiền bối thần bí này nói ra lời thu đồ, phải biết. Dù là những tuyệt thế thiên kiêu kinh diễm vô cùng trong kiếm tông như Long Già Thiên, kiếm vô song, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới võ tông, Long tiền bối cũng chưa từng để ý qua. Hỏa Mị trưởng lão trong lòng vô cùng hiếu kỳ, vì sao Long tiền bối lại coi trọng Diệp Phong như vậy? Nhưng Hỏa Mị trưởng lão biết, đây đối với Diệp Phong là một cơ hội trời cho. Nàng lập tức đi đến bên cạnh Diệp Phong, đưa bàn tay như bạch ngọc ra, dùng sức véo cánh tay Diệp Phong, vội vàng nhỏ giọng nói, Tiểu Phong, ngẩn ra làm gì, mau bái sư đi. Long tiền bối à không, Bạch tiền bối là một vị cường giả cái thế sắp thành tựu thần thông cảnh đó, ở toàn bộ Thái Huyền Vương Triều chỉ sợ là đệ nhất cường giả. Diệp Phong lúc này không động, mà yên lặng nhìn lão giả tóc trắng trước mặt, nói, tại sao lại là ta, ví dụ như Long Già Thiên, một đời thiên kiêu đỉnh cấp. Uy thế bao trùm toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, còn có kiếm vô song, đệ tử chân truyền của tông chủ, thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, đều là thiên kiêu đỉnh cấp trên Sơn Hà Bảng. Tại sao không chọn họ? Diệp Phong lúc này giống như đang thỉnh cầu giải đáp thắc mắc, lại giống như đang chất vấn. Điều này khiến Hỏa Mị trưởng lão kinh hãi, vội vàng nói, Tiểu Phong, không được càn rỡ trước mặt Bạch tiền bối. Không sao, Bạch Ngọc Thần chỉ nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, bởi vì... bọn họ không bằng ngươi. Đệ tử ta chọn, nhất định phải có thiên phú đáng sợ nhất, mà ngươi lại có được điều đó. Diệp Phong trong lòng hơi động, xem ra vị Bạch tiền bối này đã phát hiện ra một vài bí mật trên người mình lúc giúp mình quán đỉnh. Nhưng Diệp Phong cũng không để ý, chàng có thể cảm nhận được, vị Bạch tiền bối này thật sự rất thưởng thức thiên phú của mình. Chờ ta suy nghĩ một thời gian, Diệp Phong cuối cùng đưa ra một câu trả lời như vậy. Chàng cũng không muốn tùy tiện bái ai làm thầy, bởi vì trong giới tu hành võ đạo, việc bái sư vô cùng trịnh trọng. Một người cả đời, chỉ có thể có một vị sư phụ theo đúng nghĩa. Không vội, Bạch Ngọc Thần cười cười, nói với Diệp Phong, sau lần thí luyện nội tông này, nếu có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi, mặc dù thiên phú của ngươi khiến ta cũng phải cảm thấy đáng sợ. Nhưng ngươi bây giờ thiếu chính là sự tích lũy, cho nên ta sẽ nghĩ mọi cách để tích lũy căn cơ và nội tình võ đạo cho ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể. Nói đến đây, Bạch Ngọc Thần đột nhiên ngừng lại, không nói thêm nữa. Diệp Phong hiếu kỳ nhìn ông một cái, cũng không hỏi nhiều, mà chắp tay nói, đa tạ Bạch tiền bối hậu ái. Nói xong, Diệp Phong cùng Hỏa Mị trưởng lão quay người rời đi, mà lúc này trong lương đình, trên mặt Bạch Ngọc Thần hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, Lạc Khuynh Thành, Kim Thánh Tiêu, 50 năm đã qua, những gì các ngươi đã làm với ta năm đó, ta vẫn khắc sâu trong lòng. Mối hận đó, nỗi sỉ nhục đó, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ bắt các ngươi trả lại từng chút một, còn có cả sự cười nhạo của người trong thiên hạ ha ha. Ta đã tìm được một người mà tương lai tuyệt đối có thể làm chấn động cả thiên hạ. Trên đường rời khỏi đại điện trấn thủ, gương mặt trắng nõn của Hỏa Mị trưởng lão tràn đầy vẻ tò mò, nàng hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Tiểu Phong, nói thật đi. Ngươi có phải đã sớm quen biết Long tiền bối rồi không? Mặc dù Hỏa Mị trưởng lão bây giờ đã biết Long tiền bối chỉ là danh hiệu mà người trong thiên hạ của Thái Huyền Vương triều đặt cho Bạch Ngọc Thần. Nhưng nàng vẫn quen miệng gọi Long tiền bối, dường như đó là một danh hiệu vinh quang đã ăn sâu vào xương tủy. Diệp Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ta cũng đang thắc mắc đây, vì sao vị Bạch tiền bối này lại tốt với ta như vậy, có lẽ ông ấy thật sự muốn thu ta làm đệ tử thân truyền. Hỏa Mị trưởng lão rất chân thành nói, Tiểu Phong, ngươi thật sự nên nắm bắt cơ hội lần này, nếu ngươi trở thành đệ tử thân truyền của Long tiền bối. Thiên hạ này e rằng sẽ không còn ai dám đối đầu trực diện với ngươi, ngay cả Hoàng thất Thái Huyền cũng sẽ phải kiêng dè thân phận của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, ta sẽ suy nghĩ. Hỏa Mị trưởng lão thấy bộ dạng có chút trầm mặc của Diệp Phong, không khỏi cười nói, dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất của ngươi bây giờ vẫn là tham gia thí luyện nội tông. Nếu có thể đạt được một thứ hạng tốt trong thí luyện nội tông, tầng lớp thượng tầng của tông môn sẽ ban cho phần thưởng vô cùng phong phú. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, hỏi, năm đó Hỏa Mị trưởng lão tham gia thí luyện nội tông đứng thứ mấy? Hỏa Mị trưởng lão liếc Diệp Phong một cái, đôi mắt đẹp mang theo ý cười. Nói, năm đó ta là Diễm Áp Quần Phương, đoạt được hạng 3 trong lần thí luyện nội tông đó, trong số các nữ đệ tử, điểm tích lũy của ta là cao nhất. Lợi hại, Diệp Phong từ đáy lòng tán thưởng, bởi vì chàng rất rõ ràng, những thiên tài trẻ tuổi trong thí luyện nội tông, mỗi người đều vô cùng cường đại. Đúng rồi, suýt nữa quên nói cho ngươi một chuyện, đột nhiên ngay lúc này, Hỏa Mị trưởng lão lên tiếng, lần thí luyện nội tông này khác với những lần trước. Lần này, tiểu thế giới mà kiếm tông chúng ta lựa chọn cũng là tiểu thế giới của mấy thế lực lớn khác. Nói cách khác, khi ngươi vào tiểu thế giới thí luyện nội tông, có thể sẽ gặp phải người của các thế lực lớn khác trong Thái Huyền Vương triều, ví dụ như Hoàng gia Võ Đạo Viện, Thiên Độc Môn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, không khỏi nói, vậy nếu các cường giả đỉnh cấp của các thế lực lớn khác vào tranh đoạt tài nguyên với chúng ta thì phải làm sao? Cái này ngươi không cần lo lắng. Hỏa Mị trưởng lão cười nói, tiểu thế giới kia là do mấy thế lực lớn trong Thái Huyền Vương triều chúng ta cùng nhau phát hiện. Quy tắc trong tiểu thế giới rất không ổn định, nếu có cường giả siêu việt võ hoàng tiến vào, sẽ lập tức bị quy tắc thiên địa không ổn định trong đó xóa sổ. Ta hiểu rồi, Diệp Phong lập tức nhẹ gật đầu. Chàng 3000 năm trước chính là con trai của thần đế, rất rõ ràng cái gọi là quy tắc thiên địa đáng sợ đến mức nào. Cho nên lúc này Diệp Phong cũng yên tâm. Chàng bây giờ dưới sự cưỡng ép quán đỉnh công lực của Bạch tiền bối Bạch Ngọc Thần, tu vi đã trực tiếp lột xác, bước vào cảnh giới võ hoàng. Mặc dù chỉ là mới vào võ hoàng, cảnh giới nhất bước võ hoàng. Cấp độ tu vi này, trong số các thiên kiêu cấp bậc võ hoàng của toàn bộ Thái Huyền Vương triều, vẫn xếp hạng chót. Nhưng Diệp Phong tu hành là trung cực truyền thừa tạo hóa thần quyết, thể chất của chàng lại càng lột xác thành hoàng kim chiến thể. Hơn nữa còn bất ngờ mở ra con đường tu luyện của linh hồn sư. Tổng hợp lại, chiến lược của Diệp Phong vẫn vô cùng kinh khủng. chàng cảm thấy mình bây giờ dù đối mặt với thiên kiêu cường đại tứ bước võ hoàng, thậm chí ngũ bước võ hoàng, có lẽ cũng có thể không sợ mà đánh một trận. Lúc này Hỏa Mị trưởng lão tiếp tục nhắc nhở, lần này tiểu thế giới mà các đệ tử nội tông chúng ta muốn vào thí luyện là một tiểu thế giới hoàn toàn mới chưa được cường giả của tông môn khảo sát, cho nên sau khi ngươi vào nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong cười nói, tiểu thế giới chưa được khảo sát trước, nghĩa là còn ẩn giấu những cơ duyên tạo hóa chưa bị siêu cấp cường giả phát hiện, đối với ta mà nói, nó còn hấp dẫn hơn những tiểu thế giới an toàn kia. Bàn về năng lực sinh tồn trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, chàng vẫn có sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì trên con đường này, Diệp Phong đã kinh qua bao mưa gió. Thật sự chém giết trên làn danh sinh tử, chàng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Đêm khuya, Diệp Phong đang tu luyện trong phòng của mình. Ngày mai chính là thời gian diễn ra thí luyện nội tông. Diệp Phong chuẩn bị củng cố lại các con bài tẩy và thực lực của mình, để tránh đến lúc vào một môi trường xa lạ lại luống cuống tay chân. Vù, đột nhiên ngay lúc này, một bóng hình áo trắng đột nhiên ngưng tụ thực thể trong không khí trước mặt Diệp Phong, hiện ra. Bạch tiền bối, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức đứng dậy. Không cần căng thẳng, đây chỉ là một đạo pháp lực phân thân của ta, ta đến là để nói cho ngươi một việc. Bạch Ngọc Thần lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười. Bạch tiền bối xin cứ nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lên tiếng, nhưng trong lòng chàng quả thật có chút dao động. Pháp lực phân thân, đây chính là thủ đoạn mà chỉ cường giả thần thông cảnh, cảnh giới trên cả phong hào võ cảnh mới có. Hơn nữa đại điện trấn thủ cách nơi ở của mình ít nhất cũng phải vài ngàn mét. Có thể hiện ra một pháp lực phân thân ngưng thực như chân thân ở khoảng cách vài ngàn mét. Thủ đoạn này không phải người bình thường có thể sở hữu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy vị bạch tiền bối trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản như mọi người trong Thái Huyền Vương Triều tưởng tượng. Trong một vương triều trung đẳng ở Nam Vực, vậy mà lại xuất hiện tồn tại như vậy, thật sự khiến người ta có chút khó tin. Nhưng Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Ngọc Thần dường như biết Diệp Phong đang nghĩ gì, nhưng ông không giải thích, chỉ lên tiếng, Tiểu Phong, ta cần ngươi giúp ta một việc, trong lần thí luyện tại tiểu thế giới này, giúp ta tìm một mảnh viễn cổ long lân đặc thù. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, ta phải tìm như thế nào? Vụt, Bạch Ngọc Thần xòe bàn tay ra hơi ấn một cái, một đạo long khí màu vàng liền tỏa ra, được ông Phong ấn vào trong lòng bàn tay của Diệp Phong. Mặc dù chỉ là một đạo long khí nhỏ màu vàng, nhưng Diệp Phong chỉ cảm thấy bàn tay kia của mình bây giờ như chứa đựng một nguồn sức mạnh mênh mông như biển cả. Bạch Ngọc Thần cười nói, đạo long khí màu vàng này sẽ dẫn đường cho ngươi, hơn nữa ngươi có thể sử dụng sức mạnh trong đó để đối địch, nhưng một khi ngươi mở phong ấn, sử dụng một lần sức mạnh long khí sẽ suy kiệt. Cho nên đây coi như là một tấm bùa hộ mệnh ta cho ngươi, cũng coi như là thù lao cho việc ngươi giúp ta tìm kiếm mảnh viễn cổ long lân lần này. Có lẽ khi ngươi tìm được mảnh viễn cổ long lân đó, còn có thể nhận được một đại tạo hóa. Lúc này vị bạch tiền bối nói xong, phân thân cũng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán trong vòng Diệp Phong. Diệp Phong nắm chặt tay trái, cảm ứng luồng long khí kinh khủng đang trực trào ra trong lòng bàn tay, đối với lần thí luyện nội tông này càng thêm tự tin. Vị bạch tiền bối này đối với mình có ân tình to lớn, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của ông. Hơn nữa, theo lời Bạch Ngọc Thần nói, có lẽ khi mình tìm được mảnh viễn cổ long lân đó, còn có thể nhận được một đại tạo hóa, điều này khiến Diệp Phong lập tức mong đợi. Ngày thứ hai, khi tia sáng bạc tờ mờ ở phương đông vừa ló dạng, toàn bộ khu vực nội tông của Kiếm Tông lập tức sôi trào huyên náo. Bởi vì hôm nay tất cả các đệ tử nội tông của Thiên Kiếm Tông đều sẽ tham gia thí luyện nội tông. Lúc này, từng đệ tử nội tông khí tức cường đại đều đồng loạt chạy tới quảng trường trung tâm của tông môn. Diệp Phong cũng đi theo sau mọi người, đứng trong đám đông. Phía trước hàng ngàn đệ tử nội tông, một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím, ánh mắt có một sự lạnh nhạt trời sinh, nói, đều chuẩn bị xong chưa? Nếu không muốn tham gia, sợ chết thì có thể lập tức lui ra, nếu không có, vậy chúng ta đi thôi. Ầm ầm ngay khoảnh khắc gã thanh niên áo tím nói xong, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên chấn động. Một con đại xà màu xanh dài đến mấy ngàn mét đột nhiên từ dưới đất chui ra, thân thể phủ đầy vảy lớn bằng miệng chén, khiến người ta nhìn vào thấy lạnh gáy, vô cùng dữ tợn. Vụt, gã thanh niên áo tím tung người nhảy lên, đáp xuống đỉnh đầu con đại xà màu xanh này. Hắn nhìn về phía đông đảo đệ tử nội tông đang kinh hãi, vẫn là bộ dạng nhàn nhạt đó, nói, tất cả lên đi, lối vào tiểu thế giới thí luyện lần này rất xa, chúng ta cần 3 ngày đường. con đại xà màu xanh to như quả núi này lại chính là tọa kỵ của gã thanh niên áo tím kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Trong chốc lát, không ai còn do dự nữa, tất cả đều đồng loạt phi thân, nhảy lên mình con đại xà màu xanh khổng lồ, trông uy nghi như một dãy núi đang trườn đi. Diệp Phong cũng theo mọi người nhảy vọt lên, y đặt chân lên lớp vải kia, cảm thấy nó cứng rắn vô cùng, hệt như được đúc từ sắt thép. E rằng ngay cả những thần binh thượng phẩm cũng khó lòng để lại một vết xước trên lớp vảy của con đại xà này. Diệp Phong thầm nghĩ, con đại xà màu xanh này, e rằng ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc yêu hoàng, vậy mà lại trở thành tọa kỵ cho con người. Xem ra vị trưởng lão áo tím dẫn đội lần này, quả là một nhân vật vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, mấy ngàn đệ tử đã đứng vững trên mình con đại xà màu xanh. Con quái vật khổng lồ bỗng bắt đầu chuyển mình, chỉ trong thoáng chốc đã lao ra khỏi Sơn Môn Kiếm Tông, hướng về phía núi non trùng điệp bên ngoài. Giữa dãy núi nguy nga, đại xà màu xanh di chuyển với tốc độ kinh người. Diệp Phong đứng trên lưng rắn, nhìn non sông núi lớn vun vút lùi lại phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tiêu dao du ngoạn giữa đất trời bao la. Không ít người cũng có cảm giác tương tự, nhiều nội tông thiên kiêu có tu vi cao thâm lúc này đều khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái cảm giác lướt đi với tốc độ kinh người giữa đất trời non nước. Không ít đệ tử khác thì nhìn con đại xà dưới chân với ánh mắt ao ước, thầm nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có được một tọa kỵ uy phong như vậy. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Trên đường đi, con đại xà màu xanh đói thì nuốt chửng cả chục con tê giác mãng xà sắt dưới đầm lầy, khát thì uống cạn cả một dòng sông nhỏ. Cảnh tượng đó khiến các đệ tử đều thầm kinh hãi, quả nhiên dị thú trời đất này vô cùng hung hãn. Ba ngày sau, con đại xà mang theo mấy ngàn đệ tử nội tông đến trước một con sông lớn. Lúc này, nó cuối cùng cũng dừng lại, yêu nguyên của yêu thú hoàng giả vô cùng hùng hậu, dù đã đi suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, con đại xà vẫn yêu khí ngút trời. Nhưng khi đã đến nơi, vị trưởng lão áo tím ra hiệu cho các đệ tử đi xuống, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, con đại xà màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một con rắn nhỏ màu xanh chỉ dày bằng cánh tay, quấn quanh bên hông vị trưởng lão áo tím, trông hệt như một chiếc đai lưng màu xanh. Ai mà ngờ được, chiếc đai lưng này lại là một yêu thú cường đại cấp bậc yêu hoàng. Vị trưởng lão áo tím lên tiếng, lối vào tiểu thế giới vẫn chưa mở, chúng ta hãy đợi một lát. Nói rồi, y không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Đông đảo đệ tử nội tông kiếm tông cũng đứng tại chỗ, nôn nao chờ đợi. Không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao. Các vị có nghe nói không, tiểu thế giới chúng ta sắp vào nghe đồn có một loại sinh linh vô cùng đặc biệt, gọi là huyết tộc. Không sai. Ta cũng nghe nói vậy, nghe bảo huyết tộc này là một nhánh của tà tộc ngoài cõi trong truyền thuyết, vô cùng hung tàn và khát máu. Điểm tích lũy của chúng ta trong lần thí luyện này sẽ được tính dựa trên số huyết hạch của huyết tộc mà chúng ta mang ra khỏi tiểu thế giới. Nói như vậy, lần thí luyện nội tông này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Vì còn có mấy đại thế lực khác cũng cử đệ tử trẻ tuổi tham gia, rất có thể sẽ có kẻ đánh lén cướp đoạt huyết hạch mà người khác săn giết được. Đúng vậy, cho nên lần này vào trong tiểu thế giới, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Theo lời các sư huynh sư tỷ đã từng tham gia thí luyện, chúng ta sẽ vào tiểu thế giới qua một truyền tống trận. Việc dịch chuyển là ngẫu nhiên, nên rất khó để tìm được các sư huynh đệ đồng môn mà kết hợp đối địch. Nhiều người lúc này đang trao đổi những thông tin mình biết được, mong rằng có thể tăng thêm một phần an toàn cho bản thân trong cuộc thí luyện sắp tới. Bỗng nhiên, từ phía chân trời xa xôi vọng lại một tiếng chim kêu hung tợn, chói tai xé rách không gian. Là một con đại bàng vàng. Các đệ tử kiếm tông đều kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía xa. Ở cuối chân trời, một con đại bàng vàng khổng lồ che dợp cả bầu trời, mang theo khí tức hung lệ, ầm ầm bay về phía này. Khi đến gần, mọi người mới thấy rõ, trên lưng con đại bàng vàng kia cũng đứng đầy những người trẻ tuổi. Bọn họ đều mặc cẩm y tơ lụa tôn quý, trông như con cháu nhà quyền quý. Một đệ tử cũ của kiếm tông lên tiếng, đó là thiên tài của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Người của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện sao cũng chọn cùng một lối vào với kiếm tông chúng ta vậy? Không ít người đã ngửi thấy mùi thuốc súng đối đầu. Kiếm tông và Hoàng gia Võ Đạo Học Viện từ xưa đến nay vốn không hòa hợp, hai bên luôn muốn so kè cao thấp, nhưng chẳng ai diệt được ai. Bởi lẽ, chỗ dựa của Thái Huyền Vương Triều là Thánh Tổ Hoàng Triều, một trong tứ đại bá chủ Nam Vực. Còn chỗ dựa của kiếm tông lại là Thái Huyền Kiếm Tông, cũng là một trong tứ đại bá chủ. Vì vậy, trên mảnh đất này, dù kiếm tông và đám quý tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện thường xuyên xung đột, ma sát không nhỏ, nhưng ai cũng biết. Giữa họ không thể nào nổ ra đại chiến thảm khốc, trừ phi thế lực chống lưng cho họ sụp đổ, mà khả năng đó thì gần như không có. Đệ tử kiếm tông sao? Trên đầu con đại bàng vàng, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào cất tiếng. Y nhìn đám đệ tử kiếm tông đang đứng phía dưới với ánh mắt có phần miệt thị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Áo tím huynh, đã lâu không gặp. Nam tử mặc hoàng bào này nhìn về phía vị trưởng lão áo tím dẫn đội của kiếm tông, cất tiếng cười nói. Xem ra họ đã quen biết từ lâu, đều là những thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trước ở hai đại thế lực, nay đã trở thành những nhân vật cấp trưởng lão. Vị trưởng lão áo tím của kiếm tông mở mắt, nhưng không nói gì, chỉ liếc nam tử hoàng bào một cái rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Hừ, có lần thí luyện nào mà kiếm tông các ngươi không bị hoàng gia võ đạo học viện chúng ta đè đầu cưỡi cổ đâu, còn ra vẻ cao ngạo làm gì? Đợi đến khi thí luyện kết thúc, lúc từ tiểu thế giới ra ngoài sẽ biết mặt mũi đau rát thế nào, ha ha. Nam tử hoàng bào cười lạnh, rồi cũng chắp tay đứng yên, không nói thêm gì, lặng lẽ chờ đợi cánh cửa tiểu thế giới mở ra. Diệp Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bỗng nhiên, trên lưng con đại bàng vàng vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn về hướng đó. Y lập tức thấy một nam tử áo trắng như tuyết từ trên lưng đại bàng vàng nhảy xuống, sát khí đằng đằng đi về phía mình. Là kiếm nhất, kẻ đã cứu sở cuồng đao trước sơn môn ngày đó ư. Diệp Phong từ trong đám đệ tử kiếm tông bước ra, nhìn chăm chăm vào vị kiếm hoàng cường giả này, lạnh nhạt nói, sao nào, người muốn động thủ giết ta ngay trước mặt mọi người à? Kiếm nhất áo trắng như tuyết, lúc này ánh mắt đong đầy sát ý lạnh như băng. Lần trước, ở trước sơn môn kiếm tông, vì kiêng kỵ long tiền bối của kiếm tông nên y mới không ra tay với Diệp Phong. Nhưng bây giờ, kiếm nhất đã tìm được cơ hội, bởi vì thời điểm này đã được xem như quá trình thí luyện bắt đầu. Nếu bây giờ y giết Diệp Phong, sẽ không có ai trách tội. Các đại thế lực có một quy tắc ngầm, đó là khi các đệ tử trẻ tuổi ra ngoài thí luyện, nếu bị đệ tử cùng cảnh giới của thế lực khác giết, thì không ai được phép ra tay báo thù. Quy tắc ngầm này được các tầng lớp lãnh đạo của các đại thế lực đặt ra, cũng là để thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đệ tử, để họ tôi luyện và lột xác trong máu lửa. Lúc này, kiếm nhất đột nhiên nhìn về phía nam tử hoàng bào dẫn đội của Hoàng gia võ đạo học viện cách đó không xa, nói, xin hộ pháp đại nhân hãy giúp ta kìm chân vị trưởng lão áo tím của kiếm tông. Yên tâm, lúc ngươi ra tay sẽ không có bất kỳ ai xen vào. Nam tử hoàng bào cười lớn, nói một cách đầy tự tin. Y nhìn về phía vị trưởng lão áo tím của kiếm tông, muốn xem bộ dạng sốt sắng của người bạn cũ này. Nhưng ngay sau đó, y chợt phát hiện vị trưởng lão áo tím ngay cả mắt cũng không thèm mở ra, dường như không hề quan tâm đến màn đối đầu căng thẳng trên sân. Thật đáng ghét, ánh mắt nam tử hoàng bào của Hoàng gia võ đạo học viện lập tức trở nên có chút âm u. Y nhìn về phía kiếm nhất, nói, nhanh tay lên, giết tên đệ tử kiếm tông đó đi, ta muốn xem sự tự tin của các trưởng lão kiếm tông rốt cuộc từ đâu mà ra. Kiếm nhất gật đầu, ánh mắt cao ngạo, y nhìn xuống Diệp Phong, nói, quỳ xuống nhận sai với Trấn Bắc Vương phủ của ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhận sai, ngươi thật sự nghĩ mình rất mạnh sao? Diệp Phong bỗng ngẩng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ cười lạnh. Một luồng khí thế võ đạo cuồng bạo mãnh liệt bỗng từ người Diệp Phong bùng lên, tựa như một con ác thú thời hồng hoang đang thức tỉnh trong cơ thể y, ngươi đã đột phá võ hoàng cảnh giới. Kiếm nhất đột nhiên kinh hãi thốt lên, phải biết rằng chỉ mấy ngày trước, khi y mang sở cuồng đao rời khỏi kiếm tông, Diệp Phong mới chỉ là cửu bộ võ vương. Vậy mà bây giờ, y đã trực tiếp bước vào cảnh giới võ hoàng. Không thể nào, mà cho dù ngươi đã đột phá võ hoàng, thì cũng chỉ là nhất bộ võ hoàng yếu nhất mà thôi. Kiếm nhất ban đầu kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang sát ý điên cuồng. Y cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong được công nhận là đệ nhất thiên kiêu ngoại tông của kiếm tông. Bởi vì thiên phú võ đạo này thực sự quá đáng sợ. Kiếm nhất chưa từng thấy thiên phú kinh khủng như vậy ở bất kỳ ai, quả thực khiến người ta kinh hãi đến lạnh sống lưng. Vì vậy, lúc này kiếm nhất biết mình nhất định phải triệt để bóp chết thiên tài này. Sát ý của y lập tức được phóng thích. Kiếm nhất là tứ bộ võ hoàng, lúc này khí thế toàn thân vận chuyển, lập tức ảnh hưởng đến cả nguyên khí trời đất xung quanh. Mọi người đều cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo như mưa gió sắp đến, đó là sự tĩnh mịch rét buốt trước cơn bão. Kiếm nhất sư huynh vậy mà lại có sát ý nồng đậm với tên Diệp Phong kia đến vậy, xem ra hắn chết chắc rồi. Lúc này, không ít đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện đều mang ánh mắt cười lạnh. Dù họ không có thù oán gì với Diệp Phong, nhưng vì thuộc hai phe đối địch nên tự nhiên nảy sinh một loại địch ý khó hiểu. Vì thế, đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện đều đứng một bên xem kịch vui. Diệp Phong sư đệ, bỗng nhiên từ phía kiếm tông có một đệ tử nội tông không rõ tên chạy ra, đứng bên cạnh Diệp Phong. Người này tu vi lại đạt đến cấp bậc thất bộ võ hoàng, rõ ràng là một cao thủ đỉnh cấp trong nội tông. Lúc này, y không hề e ngại thân phận cao quý của Trấn Bắc Vương phủ sau lưng kiếm nhất, mà đứng bên cạnh Diệp Phong, muốn ra tay ngăn cản sát cơ giúp y. Diệp Phong thậm chí còn không biết vị sư huynh nội tông này tên là gì, y hỏi, sư huynh, vì sao huynh lại ra tay giúp một người không quen biết như ta? Vị sư huynh nội tông nghe Diệp Phong hỏi vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười vỗ vai y, nói, vì chúng ta là đồng môn, ra ngoài rồi chính là một thể, ta tự nhiên sẽ đứng ra. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, lúc này y đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tông môn. Dường như biết được những gì Diệp Phong đã trải qua, vị sư huynh này nói tiếp, trong tông môn có kẻ xấu, có tiểu nhân, nhưng cũng có người tốt quang minh lỗi lạc. Nói xong, vị sư huynh thất bộ võ hoàng này nhìn về phía kiếm nhất cách đó không xa, nói, thu tay lại đi, ở đây ngươi đừng hòng làm hại đệ tử kiếm tông chúng ta. Ánh mắt kiếm nhất lập tức trở nên có chút âm trầm. Y không ngờ trong nội tông lại có cường giả nguyện ý ra tay vì Diệp Phong. Sư huynh, ta rất cảm kích huynh đã ra tay, nhưng lần này, ta muốn một mình đối mặt, vì ta cảm thấy có lẽ ta đủ sức trấn sát tên kiếm nhất này. Bỗng nhiên, giọng nói mang theo ý cười có phần tự tin của Diệp Phong vang lên giữa sân. Y nói một cách cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như kiếm nhất, một cường giả tứ bộ võ hoàng cảnh giới, lại còn mang danh hiệu kiếm hoàng, chỉ là một kẻ mà Diệp Phong có thể tùy ý giết chết. Cuồng vọng, lúc này ngay cả nam tử hoàng bào dẫn đội của Hoàng gia võ đạo học viện cũng không nhịn được mà mắng một tiếng. Tên nhóc này điên rồi sao, dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Đúng là đến chết vẫn sĩ diện. Vì chút mặt mũi đáng thương của mình mà bỏ mạng. Lúc này, một đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện đều cất lời mỉa mai, giọng điệu mang theo nụ cười lạnh không chút nể nang. Dù sao trong mắt họ, Diệp Phong chỉ là một nhất bộ võ hoàng vừa mới đột phá. Còn kiếm nhất là một cường giả tứ bộ võ hoàng đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn là một tuyệt thế kiếm hoàng có cảnh giới kiếm đạo đã chạm đến sơ giai kiếm hoàng. Diệp Phong muốn một mình đối mặt với kiếm nhất, căn bản không có một tia hy vọng chiến thắng nào. Kết cục của y chỉ có một, đó là bị kiếm nhất giết chết trong nháy mắt. Châu chấu đá xe, kiếm nhất nhàn nhạt lên tiếng, lúc này, vị sư huynh nội tông đã đứng ra cũng lo lắng nói, Phong sư đệ, đừng quá xúc động, kiếm nhất này đến từ Trấn Bắc Vương phủ. Truyền thừa và thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng khủng bố. Diệp Phong bước lên một bước, cười nói với vị sư huynh bên cạnh, sư huynh, hãy xem ta giết địch. Gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân y bùng lên một luồng chân nguyên mênh mông ngút trời, lập tức như một pho tượng khổng lồ, lao đến trước mặt kiếm nhất. Cái gì? Khí thế kinh khủng đến thế sao? Gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt của kiếm nhất, lập tức hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Y thậm chí còn không kịp phản ứng, Diệp Phong bỗng đưa ra một tay. Hư không đại thủ ấn, nay đã bước vào võ hoàng cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể Diệp Phong mênh mông đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Y thi triển bộ võ học này. Lập tức một bàn tay khổng lồ màu đen che kín cả bầu trời, ầm ầm giáng xuống, sức mạnh tưởng chừng có thể làm sụp cả hư không. Không, kiếm nhất cảm giác như đang đối mặt với một đòn công kích của một người khổng lồ cổ đại, dưới bàn tay đen kịt uy nghi mênh mông kia, tất cả kiếm ý, tất cả võ học hào nhoáng. Toàn bộ đều bị chấn áp, mặt đất rung chuyển, kiếm nhất bị một chưởng đánh cho tan thành cho bụi. Yên lặng, một sự yên lặng như chết chóc, lúc này trên toàn sân. Dù là đệ tử kiếm tông hay đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Họ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, nhìn vào dấu tay khổng lồ in hằn trên mặt đất. Gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ khó tin sâu sắc, không ai ngờ được, trận chiến này lại kết thúc nhanh đến vậy. Kiếm nhất, vị tuyệt thế kiếm hoàng được vô số người xem trọng, vậy mà không sống nổi một chiêu, đã bị Diệp Phong một chưởng oanh sát. Mạnh, mạnh đến khó tin, vô số đệ tử kiếm tông đều bị chấn động. Họ nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên áo đen thẳng tắp kia. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại được ca tụng là đệ nhất thiên kiêu ngoại tông. Vừa mới đột phá võ hoàng cảnh giới, đã có thể một chưởng oanh sát một cường giả cấp bậc tứ bộ võ hoàng. Chiến lược này thực sự quá đáng sợ, quá yêu nghiệt. Có người run rẩy lên tiếng, nếu Diệp Phong lại đột phá thêm vài cấp độ nữa, thì trong cuộc thí luyện nội tông này còn có bao nhiêu người có thể cản được y? Giọng nói này vừa dứt, cả sân lập tức im lặng. Nhưng các đệ tử kiếm tông thì vô cùng kích động và hưng phấn. Bởi vì phe họ lại có thêm một tồn tại cường đại tuyệt thế như vậy, chẳng khác nào trong đội ngũ của họ có thêm một cây cột chống trời. Vị sư huynh nội tông vừa đứng bên cạnh Diệp Phong lúc này cũng đang trừng lớn hai mắt. thật là một thiếu niên yêu nghiệt, vị sư huynh cảm thán một tiếng rồi quay trở lại đám đông. Lúc này, Diệp Phong nhìn dấu tay khổng lồ mình vừa đánh ra trên mặt đất, hệt như bàn tay của một người khổng lồ, chính y cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ta biết sau khi trở thành võ hoàng, ta sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Diệp Phong không nhịn được tự lẩm bẩm. Võ hợi y vừa thi triển, chỉ là một trong những thủ đoạn bình thường của y mà thôi. Y còn chưa phát huy hết sức mạnh lớn nhất của mình. Thế nhưng, kiếm nhất đã chết, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Phong sư đệ giỏi lắm, đông đảo đệ tử kiếm tông lúc này đều reo hò, cảm thấy vô cùng hả hê. Ngược lại, đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện vừa rồi còn châm chọc khiêu khích, bây giờ ai nấy đều mặt mày kinh hãi, hoặc là ngơ ngác. Rõ ràng, họ tuyệt đối không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến thế. Có người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, kiếm nhất đã chết rồi. Lúc này, kẻ có sắc mặt âm trầm nhất chính là nam tử hoàng bào dẫn đội của Hoàng gia võ đạo học viện. Ánh mắt y lóe lên một tia lạnh lùng, mang theo một thứ ánh sáng mà người thường không thể hiểu được, nhưng cuối cùng, nam tử hoàng bào này không nói thêm gì. Bởi vì những cuộc tranh đấu sinh tử giữa các đệ tử trẻ tuổi, những người thuộc thế hệ trước như họ, được xem là bậc tiền bối, không được phép xen vào. Ngươi tên là Diệp Phong, phải không? Tốt, rất tốt, nam tử hoàng bào nhìn chằm chằm Diệp Phong, cuối cùng thốt ra một câu như vậy. Giọng điệu của y dường như mang theo một sự uy hiếp, nhưng Diệp Phong không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười nhẹ, nói một cách rất tùy ý, đa tạ tiền bối khích lệ. Hừ, nam tử hoàng bào cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người lại, thì thầm gì đó với đám đệ tử cường đại của Hoàng gia võ đạo học viện phía sau. Lúc này bên phía đệ tử kiếm tông, mấy vị sư huynh sư tỷ nội tông đều đi tới bên cạnh Diệp Phong. Ánh mắt họ có chút ngưng trọng, hạ giọng nói, bọn người kia chắc chắn đang bàn bạc âm mưu quỷ kế đối phó với ngươi, có lẽ chúng muốn tìm cơ hội ra tay trước khi vào tiểu thế giới. Lát nữa ngươi nhất định phải cẩn thận, Diệp Phong gật đầu, nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ nhắc nhở. Yên tâm, chúng dám đến một, ta giết một, dám đến một đôi, ta giết một đôi. Diệp Phong lúc này nói rất lớn, không hề cố ý che giấu. Mọi người ở đây đều là cao thủ, tự nhiên đều nghe được câu nói vừa rồi. Điều này khiến không ít đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện không khỏi có ánh mắt trở nên âm u, Diệp Phong đối với điều này chỉ cười lạnh. Vừa rồi đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện này đã châm biếm y thậm tệ. Bây giờ kiếm nhất đã chết, y đương nhiên cũng muốn dùng lời nói để mỉa mai lại đám người đối diện. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Bỗng nhiên, giữa dòng sông lớn phía xa, nước chảy xiết đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Bên trong khe hở dòng nước đó, hiện ra một con đường dẫn thẳng xuống đáy sông. Ở cuối con đường, có một tế đàn bằng đồng xanh khổng lồ. Trên tế đàn, lúc này đang lóe lên một lục mang tinh trận pháp. Đó chính là truyền tống trận pháp đến tiểu thế giới thí luyện. Trong đám đông lập tức có đệ tử vui mừng reo lên. Lên đường thôi, lúc này, vị trưởng lão áo tím dẫn đội của kiếm tông cuối cùng cũng mở mắt. Các ngươi mau vào đi. Cuộc thí luyện kéo dài một tháng. Sau một tháng, lực lượng pháp tắc không gian trong tiểu thế giới sẽ dịch chuyển các ngươi ra ngoài. Lúc này, nam tử hoàng bào bên phía Hoàng gia võ đạo học viện cũng lên tiếng. Hai nam tử trẻ tuổi dẫn đội đều là đệ tử thế hệ trước, nay đã trưởng thành và trở thành trụ cột của thế lực mình. Tu vi của họ đều đã vượt qua võ hoàng, là cao thủ cấp bậc võ tông. Trong chớp mắt, đông đảo thiên tài trẻ tuổi, ai nấy đều ánh mắt kích động, đồng loạt bay về phía truyền tống trận hình ngôi sao sáu cánh lộ ra dưới đáy sông. Diệp Phong lúc này thân hình cũng khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía truyền tống trận. Ngăn hắn lại, nhưng dị biến đột ngột xảy ra. Mấy thiên tài đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện, tu vi đều ở cảnh giới ngũ bộ võ hoàng, bất ngờ liên thủ vây quanh Diệp Phong. Bọn họ lại muốn vây giết Diệp Phong ngay trên nửa đường này. Bởi vì một khi qua truyền tống trận vào tiểu thế giới, mọi người sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên. Vừa rồi hộ pháp đã nói, phải giải quyết tên Diệp Phong cuồng vọng này ngay bên ngoài, nếu không vào trong tiểu thế giới sẽ rất khó tìm được hắn. Mấy đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện, trước ngực áo đều thêu một chữ Bắc. Rõ ràng, mấy người này đều là đệ tử thiên tài xuất thân từ trấn Bắc Vương Phủ. Họ muốn báo thù cho kiếm nhất, người vừa bị Diệp Phong một trưởng oanh sát. Cút ngay, nhưng Diệp Phong lúc này lại hét lớn một tiếng, năng lượng khổng lồ của tạo hóa thần quyết bùng nổ. Toàn thân Diệp Phong trong nháy mắt bộc phát ra kim quang vạn trượng. Lúc này, cả người y từ trên xuống dưới, đều như được đúc bằng vàng ròng, trên da thịt chảy xuôi ánh kim loại lạnh lẽo bất hủ. Giờ khắc này, Diệp Phong hệt như một pho tượng hoàng kim chiến thần bể nghễ thiên hà. Y lập tức như một con ác thú hình người hung mãnh, ầm ầm lao thẳng về phía trước. Lấy thân thể làm binh khí, oanh kích tất cả, gần như chỉ trong nháy mắt, vòng vây do ba cường giả ngũ bộ võ hoàng tạo thành lập tức bị phá vỡ. Ba người kêu thảm một tiếng, đều bị thân thể kinh khủng của Diệp Phong va phải, hộc ra một ngụm máu tươi. Quái lực của tên này thật đáng sợ, cả ba người đều ánh mắt hoảng hốt. Diệp Phong lúc này hai mắt lạnh lẽo, bởi vì y nhìn quanh, phát hiện lại có thêm mấy đệ tử võ hoàng của Hoàng gia võ đạo học viện đang tụ tập về phía mình. Rõ ràng, họ thật sự muốn triệt để xóa sổ y ngay bên ngoài lối vào này. Tốt, đã các người đều không biết điều như vậy, vậy thì tất cả các người chết hết đi. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng nổi sát tâm, ánh mắt y trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đó là sát ý nồng đậm đến cực điểm hiện rõ trong đôi mắt. Cùng ra tay, nhanh chóng xóa sổ hắn. Mấy đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện đồng loạt tung ra sát chiêu cường đại của mình. Các loại chiến binh mạnh mẽ phóng ra khí tức hủy diệt. Từng đạo quang mang công kích đủ màu sắc chiếu rọi cả khu vực sông lớn, khiến nơi đây trở nên rực rỡ. Nhưng bên trong vẻ ngoài lộng lẫy đó lại ẩn chứa đầy khí tức hủy diệt kinh hoàng. Tạo hóa thần quyết, hoàng kim chiến thể, thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong điên cuồng gầm lên, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng chói lòa. Giờ phút này, y thực sự giống như một vị chiến hoàng viễn cổ bể nghễ thiên hạ, mang trong mình sức mạnh kinh khủng không thể ngăn cản. Sức mạnh sôi trào đến cực điểm gào thét tuôn ra từ đôi quyền của Diệp Phong. Giờ khắc này, từng con thái cổ long tượng như đến từ thời đại viễn cổ xa xôi lần lượt hiện ra xung quanh y. Đôi chân khổng lồ của thái cổ long tượng tựa như những cây cột chống trời, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lúc này, cả dòng sông như sôi trào, hư không vang lên từng tiếng nổ đáng sợ. Diệp Phong ở trung tâm chiến trường, mang theo chiến lực kinh khủng không thể cản phá. Mỗi một quyền y đánh ra, đều là một mảng kim quang sôi trào trong hư không, trực tiếp oanh sát một thiên kiêu đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, ba đệ tử tứ bộ võ hoàng của Hoàng gia võ đạo học viện, toàn thân nứt toác, vỡ vụn, chết ngay tức khắc. Quanh thân Diệp Phong xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ màu đen, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ tinh hoa huyết khí của những thiên tài bị giết. Năng lượng khổng lồ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong, công lực y vừa tiêu hao lập tức được bổ sung. Thậm chí, tu vi của y còn tăng tiến không ít. Ha ha ha, các ngươi đến tìm cái chết, ta sẽ không khách khí đâu. Diệp Phong cười lớn, đôi nắm đấm màu hoàng kim liên tục đánh ra trong hư không, tựa như những thần binh lợi khí. Những chiến giáp bảo y trên người các thiên kiêu kia căn bản không đỡ nổi một quyền của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh cho tan nát. Không ổn, thân thể tên này quá cường hãn, quá kinh khủng, chúng ta căn bản không cản được. Đã có hơn 10 vị sư huynh đệ bị giết, chúng ta không thể tiếp tục đánh như vậy nữa, hãy để cao thủ mạnh hơn tới đối phó hắn. Một đám đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện đồng loạt kinh hô. Bây giờ muốn đi thì muộn rồi, tất cả ở lại đây đi. Diệp Phong lúc này, trên mặt lập tức lóe lên một loại sát ý lạnh như băng tột cùng. Y trực tiếp vồ ra một trường lớn, thi triển hư không đại thủ ấn, nhưng lần này ngưng tụ trên trời cao không phải là bàn tay đen mà là một bàn tay hoàn toàn như được đúc từ vàng ròng. Bàn tay lớn màu hoàng kim, giống như vừa được rèn trong lò thần, tràn đầy uy thế không thể ngăn cản, chảy xuôi ánh sáng bất hủ. Gần như ngay sau đó, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, từng đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện đứng xung quanh Diệp Phong, thân thể đồng loạt nổ tung. Bị Diệp Phong trực tiếp thôn vệ tất cả tinh hoa huyết khí. Bỗng nhiên, trên người Diệp Phong đột nhiên bùng phát một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí thế đột phá, nhị bộ võ hoàng, mười mấy thiên kiêu đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện vây giết Diệp Phong, không những không xóa sổ được y. Ngược lại còn trở thành nguồn sức mạnh để Diệp Phong đột phá thành nhị bộ võ hoàng. Cái gì, tên Diệp Phong này không những không chết, mà còn đột phá. Nơi xa, không ít thiên kiêu đệ tử đều biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong căn bản không sợ chiến thuật biển người, ngược lại càng đánh càng mạnh. Tiềm lực của Diệp Phong này thực sự quá đáng sợ. Đứng ở phía sau cùng, nam tử hoàng bào dẫn đội lúc này trong lòng cũng khẽ chấn động. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, y đã nhận ra, nếu Diệp Phong sau này không chết yểu giữa đường, nhất định sẽ một bước lên mây, trở thành một tuyệt đại cường giả rung động cả thiên hà. Thậm chí, y đã có tiềm lực để so sánh với những thiên kiêu đỉnh cấp đã trở thành truyền kỳ trong Thái Huyền Vương Triều, những người có tên trên Sơn Hà Bảng. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt nam tử hoàng bào đột nhiên lóe lên một tia âm hiểm. Y từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài. Đây là một tấm truyền tin ngọc bài. Nam tử hoàng bào nói vào ngọc bài một câu, bằng hữu thiên độc môn, sau khi vào tiểu thế giới thí luyện. Các vị hãy giúp thiên kiêu của hoàng gia võ đạo học viện chúng ta cùng nhau săn giết Diệp Phong. Nếu Diệp Phong chết, ta sẽ cho phép các vị vào tổ địa của hoàng gia võ đạo học viện chúng ta tu luyện. Dứt lời, nam tử hoàng bào nhìn Diệp Phong ở phía xa bước cuối cùng vào trong trận pháp, biến mất tại chỗ, tiến vào tiểu thế giới. Y chỉ cười một tiếng lạnh lẽo, rồi nhắm mắt lại chờ đợi một tháng sau, khi tiểu thế giới mở ra lần nữa. Lúc này, đông đảo đệ tử trên sân cũng lần lượt bước vào lục mang tinh trận pháp, được dịch chuyển vào tiểu thế giới. Chóng mặt, một cảm giác chóng mặt kịch liệt. Khi Diệp Phong bước vào truyền tống trận, cảm giác khó chịu đó ập đến. Nhưng nó không kéo dài quá lâu, rất nhanh tầm mắt của Diệp Phong từ bóng tối chuyển sang sáng sủa. Đây là Diệp Phong mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh đất màu đỏ sậm. Y lúc này đang đứng trong một khu rừng rậm rạp, nhưng tiểu thế giới này vô cùng kỳ lạ, bởi vì bùn đất trên mặt đất đều có màu đỏ thẫm, như thể đã nhuốm máu tươi. Cây cối mọc lên cũng mang một màu đỏ máu quỷ dị. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời rất âm u, vô cùng u ám. Bùn đất màu huyết, mặt đất đỏ ngầu lúc này, Diệp Phong chợt nhớ lại lời người khác nói, tiểu thế giới thí luyện lần này có một nhánh của tà tộc ngoài cõi sinh sống, gọi là huyết tộc. Đột nhiên, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, một vũng đầm lầy trước mặt y ầm ầm nổ tung. Vút, một con quái vật hình người toàn thân mọc đầy vảy đỏ như máu, đồng tử đen nhánh. Hàm răng bạc lầm chởm lộ ra từ miệng, lúc này một đôi vuốt sắc màu đỏ máu, trong nháy mắt chụp về phía Diệp Phong. Vút, sinh linh có hình thù quái dị kia, tốc độ vô cùng nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, một chiếc vuốt sắc màu đỏ máu đã sắp chụp tới mặt Diệp Phong. Tạo hóa thần quyết trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ, lập tức kích phát hoàng kim chiến thể. Gương mặt, làn da, đồng tử của y đều biến thành màu vàng ròng. Keng, chiếc vuốt sắc màu đỏ máu lập tức cào lên mặt Diệp Phong, nhưng chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm, nơi bị cào thậm chí còn tóe ra tia lửa. Thế nhưng, chiếc vuốt máu này căn bản không phá nổi lớp phòng ngự của hoàng kim chiến thể. Làn da trên mặt y cứng như thép, vô cùng bền chắc. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh. Nhanh đến mức ngay cả Diệp Phong cũng có chút không kịp phản ứng. Chết đi, Diệp Phong lúc này có chút kinh sợ, hét lớn một tiếng. Y tung một quyền, sức mạnh hoàng kim mênh mông bộc phát. Sức mạnh thân thể kinh khủng, mang theo lực đạo to lớn, giống như một ngọn núi đập vào người sinh linh quái dị kia. Gào, sinh linh quái dị kêu thảm một tiếng, toàn thân nứt ra từng khe hở, máu tuôn xối xả, lập tức chết ngay tại chỗ. May mà thể chất của ta cường đại. Nếu không vừa rồi ta đã chết rồi. Diệp Phong có chút sợ hãi nhìn thoáng qua thi thể của sinh linh quái dị trên mặt đất. Đây chẳng lẽ chính là huyết tộc sinh sống trong tiểu thế giới này? Diệp Phong thầm nghĩ, đột nhiên trong lòng y nảy ra một ý nghĩ, đó là dùng tạo hóa hồng lô để thôn phệ huyết khí của huyết tộc này. Trong lúc chiến đấu vừa rồi, cảm giác nhạy bén của Diệp Phong đã nhận ra. Huyết tộc này tuy không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng huyết khí của nó dường như khác với những sinh linh bình thường trên Long Uyên Đại Lục. Loại huyết khí đó cho Diệp Phong cảm giác cô đọng và khổng lồ hơn nhiều. Một pho tạo hóa hồng lô cổ xưa hiện ra sau lưng Diệp Phong. Vút, từ trong hồng lô lập tức phóng ra một luồng hắc quang thôn phệ, hóa thành một cái miệng lớn hung ác màu đen trong hư không, trong nháy mắt nuốt chửng huyết tộc kia. Ngay sau đó, một luồng năng lượng huyết khí chất lượng cao lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, lan tỏa khắp toàn thân, bổ sung lực lượng tu vi cho y. Nhánh huyết tộc của tà tộc ngoài cõi này lại có huyết khí nồng đậm chất lượng cao như vậy, thật khó tin. Diệp Phong cảm nhận được công lực trong cơ thể đang mạnh lên, huyết khí cũng lớn mạnh hơn. Đột nhiên, trong mắt Diệp Phong dần lộ ra một tia sáng hưng phấn. Có lẽ đối với những người khác, tiểu thế giới đầy huyết tộc này tràn ngập nguy cơ và hiểm nguy. Nhưng đối với người sở hữu tạo hóa hồng lô như y, nơi đây lại là một vùng đất phong thủy bảo địa. Là một thiên đường, vì vậy lúc này, Diệp Phong nhìn vùng đất hung hiểm xung quanh. Trong mắt không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác hưng phấn sâu sắc. Vút, Diệp Phong phi thân lên, trong nháy mắt đã nhảy đến một ngọn núi xanh ở phía xa. Là khí tức của nhân tộc, là khí tức của nhân tộc đã lâu không gặp, bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Cùng lên, bắt lấy tên nhân tộc này, ăn thịt nó. Bỗng nhiên, những âm thanh đầy hung tợn vang lên khắp ngọn núi xanh. Hóa ra sâu dưới chân ngọn núi xanh kia, có vô số huyết tộc đang đứng. Những huyết tộc này đều có hình người, nhưng toàn thân từ đầu đến chân đều mọc đầy vảy đỏ như máu, và hai tay của chúng không phải là bàn tay, mà là những móng vuốt màu đỏ máu. Loại sinh linh này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lao thẳng xuống chân núi. Toàn thân y tràn đầy chiến ý và sát ý ngút trời. Nếu là những thiên tài đệ tử khác tiến vào tiểu thế giới này, e rằng sẽ tránh những sinh linh này không kịp. Nhưng đối với Diệp Phong, mỗi một huyết tộc này đều là một nguồn năng lượng. Y chỉ cần không ngừng thôn phệ những huyết tộc này, thì cả tu vi công lực lẫn khí huyết trong cơ thể đều sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Giết, đối với nhánh của tà tộc ngoài cõi này, không cần nói nhiều lời. Diệp Phong vừa đến đã lập tức bộc phát hoàng kim chiến thể, đôi nắm đấm màu vàng óng nhanh chóng đánh ra. Bốp, bốp, từng tên huyết tộc hung tợn căn bản không đỡ nổi đôi quyền vàng kinh khủng của Diệp Phong, chỉ cần bị dính phải, lập tức nổ tung thành một màn xương máu. Tạo hóa hồng lô, Diệp Phong hiện ra tạo hóa hồng lô sau lưng, từ trong hồng lô lại tuôn ra một cái đầu rồng khổng lồ màu đen. Sức, ác long màu đen há to miệng, nuốt chửng những luồng huyết khí bàng bạc đó. Sau đó, một luồng huyết khí và năng lượng vô cùng tinh thuần nhanh chóng được truyền vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi và sức mạnh của y nhanh chóng hồi phục, đồng thời còn đang tăng lên. Nói cách khác, trong đại chiến, Diệp Phong không những không tiêu hao sức lực, mà ngược lại còn không ngừng tăng cường, càng đánh càng mạnh. Cái gì? Tên nhóc nhân tộc này sao lại tà dị như vậy? Hắn chẳng qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là một nhị bộ võ hoàng, căn bản không hề mạnh, nhưng sao năng lượng trong cơ thể hắn lại cuồn cuộn không ngừng, tiêu hao không hết. Nhìn vô số huyết tộc nổ tung mà chết, không ít huyết tộc sinh sống trong ngọn núi xanh, gương mặt vốn dĩ hung tợn nay đều tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Nó đang thôn phệ bản nguyên huyết khí của chúng ta. Sao có thể như vậy? Huyết khí của huyết tộc chúng ta là một loại huyết khí đặc thù, tu sĩ nhân tộc, cho dù là những kẻ tu luyện ma công. Chỉ cần dính một tia huyết khí của chúng ta, sẽ bị đồng hóa thành huyết tộc. Nhưng tên nhóc nhân tộc này sao lại như thế? Từng tên huyết tộc đều trong lòng trở nên có chút sợ hãi. Vốn dĩ trong nhận thức của chúng, tu sĩ nhân tộc một khi gặp phải huyết tộc, chắc chắn sẽ vô cùng e sợ sức mạnh của chúng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tên nhóc nhân tộc đáng sợ đến thế. Lại có thể giết chúng, thôn phệ huyết khí của chúng để sử dụng cho mình. Đừng nói một Long Uyên đại lục nhỏ bé này, cho dù là trên cả linh giới đại địa mênh mông vô ngần, cũng không thể xuất hiện loại truyền thừa quỷ dị này, lúc này, sâu trong ngọn núi xanh. Trong một hang động đen kịt nào đó, một huyết tộc khôi ngô cao lớn gấp 2-3 lần những huyết tộc khác, lúc này lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc và bất định. Mà bên ngoài dãy núi, Diệp Phong đang tiến hành một cuộc chém giết kịch liệt. Toàn thân y nhuốm máu, mái tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Lúc này trên cơ thể Diệp Phong, xuất hiện không ít vết cào xé, từ đó chảy ra dòng máu màu vàng óng. Dù Diệp Phong quả thực cường đại, nhưng dưới sự vây công của nhiều huyết tộc như vậy, cuối cùng cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng, sau nửa canh giờ chém giết, tu vi của Diệp Phong sau khi thôn phệ vô tận huyết khí, bất ngờ đã vọt lên tứ bộ võ hoàng. Đây là một bước đột phá to lớn, ngay cả Diệp Phong cũng có chút không tin nổi, mình lại có thể trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, liên tiếp đột phá 2 cấp độ. Đủ rồi, nhân tộc, giết nhiều như vậy, ngươi cũng đủ rồi đấy, mau rời đi đi, nếu không gặp phải tồn tại mà ngươi không thể trêu vào, lúc đó ngươi sẽ chết rất khó coi. Bỗng dưng, từ một hang động sâu trong ngọn núi xanh, truyền ra một giọng nói uy nghiêm đầy ý cảnh cáo. Hửm, ai đang nói vậy? Hai mắt Diệp Phong kim quang phun trào. Ánh mắt như hai thanh thiên kiếm, lập tức xuyên qua khoảng không ngàn mét, trực tiếp dò xét vào trong bóng tối sâu thẳm của hang động. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy hai mắt mình, đồng tử của mình, dường như đã xảy ra một sự biến dị mơ hồ nào đó. Bởi vì ngay trong quá trình chém giết vừa rồi, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Tạo hóa hồng lô khi thôn phệ huyết khí công lực của những huyết tộc này, thậm chí còn thôn phệ cả những mảnh linh hồn của chúng sau khi chết. Những mảnh linh hồn này sau khi bị thôn phệ, qua sự luyện hóa của tạo hóa hồng lô, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng hồn lực tinh thuần chảy vào linh hồn mình. Sau đó, y có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tạo hóa thần quyết quả không hổ danh là truyền thừa tối thượng đệ nhất linh giới năm xưa. Tạo hóa hồng lô không chỉ có thể thôn phệ công lực, khí huyết, mà ngay cả linh hồn cũng có thể cướp đoạt và luyện hóa, trở thành dưỡng chất để lớn mạnh linh hồn của chính mình. Diệp Phong sau khi phát hiện ra bí mật này, trong lòng quả thực vui sướng đến cực điểm. Trước đây y chưa từng tu luyện hắc hồn quyết, chưa thực sự trở thành một linh hồn sư, nên Diệp Phong vẫn chưa cảm nhận được điều này. Nhưng bây giờ, khi y tu luyện hắc hồn quyết, cảm ngộ về đạo linh hồn ngày càng sâu sắc, y cuối cùng đã phát hiện ra bí mật mà trước đây mình chưa từng biết. Sự khủng bố và quỷ dị của tạo hóa hồng lô, giờ khắc này cuối cùng đã hoàn toàn lộ ra. Vì vậy lúc này, đôi đồng tử của Diệp Phong như hai vầng thái dương vàng rực. Hai luồng kim quang từ trong mắt y phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng khoảng không ngàn mét, lập tức chiếu sáng cả hang động tăm tối. Hang động tăm tối lập tức hiện ra một vị thống lĩnh huyết tộc có thân hình vô cùng khôi ngô. Vị thống lĩnh huyết tộc này vô cùng cao lớn, gấp đôi chiều cao của những huyết tộc bình thường. Hắn lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với đôi mắt như hai vầng thái dương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vị thống lĩnh huyết tộc này đã sống rất nhiều năm, thậm chí đã từng tham gia vào cuộc hắc ám náo động trên Long Uyên Đại Lục năm xưa. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một thiếu niên nhân tộc nào khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là quỷ dị như Diệp Phong. Diệp Phong bước về phía vị thống lĩnh huyết tộc này, giọng điệu lạnh nhạt nói, vừa rồi là ngươi lên tiếng uy hiếp ta. Ta vị thống lĩnh huyết tộc này, ngày thường dù có gặp phải cường giả nhân tộc lục bộ võ hoàng, thậm chí là thất bộ võ hoàng, cũng đều mang thái độ cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, hắn lại lập tức im lặng, sắc mặt vô cùng xám xịt. Bởi vì thiếu niên nhân tộc này, hắn thực sự không dám trêu chọc. Vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình đại chiến, sở dĩ vị thống lĩnh huyết tộc này vẫn chưa ra tay, không phải vì tự cao tự đại không muốn ra tay, mà là không dám. Nhân tộc bằng hữu, hắc ám náo động đã qua đi nhiều năm như vậy, chúng ta không oán không thù, không cần phải sinh tử đối đầu. Vị thống lĩnh huyết tộc lên tiếng, cao ngạo như hắn mà lúc này cũng chọn cách thỏa hiệp, mặc dù Diệp Phong lúc này sau một trận đại chiến, toàn thân thương tích đầy mình. Nhưng chiến ý của y lại hùng hồn đến cực điểm, khiến y đứng giữa hư không, tựa như một người khổng lồ, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Vị thống lĩnh huyết tộc cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, chỉ cảm thấy mình đang đối mặt không phải là một thiếu niên nhân tộc, mà là một con ác thú thời hồng hoang, hùng mãnh cường hãn. Vị thống lĩnh huyết tộc làm sao cũng không ngờ được, mình lại có một ngày cảm nhận được một cảm giác bất lực đã rất nhiều năm không có từ trên người một thiếu niên nhân tộc. Diệp Phong lúc này ánh mắt không mang một tia cảm xúc nào, y chỉ lên tiếng nói, không cần phải sinh tử đối đầu. Người nghĩ một câu nói là có thể khiến ta thay đổi chủ ý sao? Huống chi các ngươi, những huyết tộc này, đối với ta mà nói, chính là thức ăn. Thức ăn, đông đảo sinh linh huyết tộc mặt mày dữ tợn, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Trước đây, luôn là huyết tộc chúng coi tất cả các sinh linh như nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là thức ăn của mình. Nhưng bây giờ, một nhân tộc lại dám sỉ nhục chúng như vậy, coi chúng là thức ăn. Cảm giác chênh lệch mãnh liệt này khiến tất cả huyết tộc đều hai mắt phun lửa giận. Nhưng lúc này, chúng lại không dám phát ra một tiếng nào. Bởi vì trận chém giết kịch liệt vừa rồi, bóng dáng vị hoàng kim chiến thần toàn thân tỏa ra kim quang kia đã khiến những huyết tộc này cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Vị thống lĩnh huyết tộc lúc này cũng ánh mắt âm trầm vô cùng. Nhưng, đột nhiên một ý niệm tràn đầy tham lam và giết chóc từ trên người Diệp Phong phát ra. Vị thống lĩnh huyết tộc lập tức biến sắc. Hắn nghĩ đến cảnh tượng trong chiến trường vừa rồi, trên người Diệp Phong lại xuất hiện một cái đầu rồng khổng lồ màu đen, há to miệng hung ác, nuốt chửng từng huyết tộc. Nhớ lại cảnh tượng đó, vị thống lĩnh huyết tộc lập tức trở nên sợ hãi, hắn cắn răng, nói, nhân tộc bằng hữu, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi. Đó là một chiến trường cổ còn sót lại từ cuộc hắc ám náo động năm xưa, có lẽ ngươi có thể vào đó tìm được cơ duyên tạo hóa to lớn. Điều kiện là, ngươi hãy tha cho nhánh huyết tộc dưới trướng ta. Chiến trường cổ còn sót lại từ hắc ám náo động ư, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, nói, ngươi không lừa ta chứ. Vị thống lĩnh huyết tộc thấy sát ý của Diệp Phong đã vơi đi một chút, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội nói, ngươi mạnh mẽ như vậy, ta sao dám lừa ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi đi, nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể giết ta ngay tại chỗ. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta có chút hứng thú với chiến trường cổ mà ngươi nói, dẫn ta đi xem. Được. Vị thống lĩnh huyết tộc mừng không kể xiết, lập tức dẫn Diệp Phong đi về một hướng ở xa. Trong dãy núi, không ít huyết tộc thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Rõ ràng, thân là huyết tộc, chúng chưa bao giờ có một ngày nào tủi nhục như hôm nay, bị một thiếu niên nhân tộc trấn áp thảm đến vậy. Đây quả thực là lần đầu tiên từ xưa đến nay, nhưng đông đảo huyết tộc đều giận mà không dám nói gì. Chẳng phải đại thống lĩnh của chúng lúc này cũng đang đi theo thiếu niên nhân tộc kia sao? Lúc này, Diệp Phong đi theo vị đại thống lĩnh huyết tộc, rất nhanh đã đến sâu trong sơn mạch. Dưới một vách núi lớn, Diệp Phong nhìn thấy một tế đàn vuông vức. Phía sau tế đàn, có một con đường đá tĩnh mịch, dường như thông đến một nơi nào đó không rõ trong sâu thẳm núi non. Chiến trường cổ kia, chính là ở cuối con đường đá này. Vị thống lĩnh huyết tộc lên tiếng, hắn nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, có chút e ngại nói, ta không dám vào nữa, chiến trường cổ này vô cùng tà dị, bên trong có những chiến hồn bất diệt. Rất đáng sợ, Diệp Phong liếc nhìn vị thống lĩnh huyết tộc này một cái, giọng điệu thản nhiên nói, ở bên ngoài này chờ ta, nếu ta ra ngoài không thấy ngươi, ta sẽ san bằng cả ngọn núi này của ngươi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước vào con đường đá sâu thẳm. Lúc này, linh hồn lực cường đại của Diệp Phong đã cảm nhận được từ cuối con đường đá, trong bóng tối sâu thẳm, quả thực tỏa ra một loại khí tức viễn cổ bất hủ, khiến y có chút hướng về. Diệp Phong đi đến lối vào con đường đá sâu thẳm dưới vách núi. Y lập tức cảm nhận được một luồng khí tức viễn cổ mênh mông, từ trong bóng tối sâu thẳm của hang núi, từng chút một khuếch tán ra ngoài. Xem ra vị thống lĩnh huyết tộc kia không nói dối, mà hắn cũng không dám. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức, y không do dự nữa, bước chân vận lực, trong nháy mắt lao về phía sâu trong con đường đá. Con đường đá này rất dài, quanh co khúc khuỷu, ẩn mình trong sâu thẳm núi non, dường như thông đến một thế giới thần bí nào đó. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, sau nửa canh giờ, y cảm thấy mình đã đi qua mấy vạn mét, cuối cùng cũng đến cuối con đường đá. Đập vào mắt y là một khu di tích cung điện cổ xưa hoàn toàn hoang vắng. Diệp Phong bước vào, lập tức cảm thấy mình như đã lạc vào một thời đại cổ xưa. Từng tòa cung điện đều đổ nát không chịu nổi, những pho tượng khổng lồ vỡ nát, những cây cột gãy đổ, cùng với rất nhiều mảnh vỡ binh khí cổ xưa, vương vãi trên mặt đất. Mọi thứ đều khiến người ta có cảm giác như lạc vào một niên đại xa xưa. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được một nỗi bi thương lạnh lẽo, tựa như tận mắt chứng kiến một thế lực huy hoàng đến cực điểm, trong phút chốc suy tàn, cuối cùng đi đến hủy diệt. Nơi này chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhìn những cung điện bất hủ đều đã vỡ vụn, những pho tượng thần vương cao cao tại thượng cũng đã sụp đổ. Y cuối cùng cũng có một nhận thức tương đối rõ ràng về cuộc hắc ám náo động mà ai nghe đến cũng phải biến sắc. Lúc này, Diệp Phong một mình bước đi trong khu di tích đổ nát hoang tàn này. Hửm, bỗng nhiên, Diệp Phong cảm thấy linh hồn mình khẽ run lên. Y nhìn xuống chân, trong đống phế tích, một con dao nhỏ màu vàng dài bằng ngón tay đang cắm trên mặt đất. Chẳng lẽ con dao nhỏ màu vàng này là một bảo vật cổ xưa? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, y tu luyện hắc hồn quyết, linh hồn vốn đã rất mạnh mẽ. Con dao nhỏ màu vàng này, trông có vẻ rất bình thường, có thể chỉ là vũ khí tùy thân của một tu sĩ nào đó trong trận đại chiến năm xưa. Nhưng Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, con dao nhỏ màu vàng này vô cùng bất phàm. Y ngồi xổm xuống, dùng sức rút con dao nhỏ ra khỏi đống phế tích. Vút, đột nhiên kim quang lóe lên. Con dao nhỏ màu vàng kia lại hóa thành một luồng lưu quang màu vàng, chui vào giữa mi tâm của Diệp Phong. Chuyện gì thế này? Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Y giật mình, lập tức nội thị kiểm tra không gian mi tâm của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy con dao nhỏ màu vàng vừa rồi đang lơ lửng trong hồn hải giữa mi tâm của Y. Từ khi tu luyện hắc hồn quyết, Diệp Phong đã mở ra hồn hải của linh hồn sư, và hồn hải đó nằm ngay trong mi tâm. Mà lúc này, con dao nhỏ màu vàng kia đang trôi nổi trong hồn hải, lặng lẽ lơ lửng. Con dao nhỏ màu vàng này, chẳng lẽ là một hồn binh trong truyền thuyết? Ánh mắt Diệp Phong khẽ sáng lên. Hồn binh, đó là thứ cực kỳ hiếm có, là binh khí có thể tiếp nhận hồn lực để trực tiếp công kích linh hồn của sinh linh khác.